Bà chị nhỏ đến, cô nhảy xuống khỏi giường, mang dép lê rồi đi ra ngoài. Có thể hủy hôn được hay không phải xem uy lực của Triệu Lỵ Lỵ rồi. Cách Trương